Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3763, sẽ không? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không có hướng nhị ca trước mặt thấu. Tìm lâu như vậy, kết quả trong, lòng tưởng niệm không có thực hiện. Từ đầu tới đuôi đều giống như nhị ca một người tại đất này. Mong muốn đơn, Phương muốn tìm nhị tẩu. Muốn cùng nhị tẩu cùng nhau nhảy vãng sinh trí. Tốt, nhất còn có thể đời đời kiếp kiếp. Kết quả hiện thực có điểm làm cho người ta khó chịu. Nhị ca gạt ra đám người. Ngồi dưới đất thở dài. Ninh Thư lúc này mới đi qua. Nói, nhị ca, đừng thương tâm. Nhị ca, ta thương tâm. Ninh Thư cảm thấy chính mình nói lại nhiều cũng giống là đứng nói chuyện không. Đau eo, cũng liền ngậm miệng. Một lát sau, Ninh Thư vẫn là không nhịn được nói. Nhị ca còn muốn cùng nhị tẩu nối lại tiền duyên a? Nhị ca, nàng cũng không nguyện ý. Ta nghĩ lại nhiều có làm được cái gì? Được rồi, không nói, tùy duyên đi. Ninh Thư ho khan một tiếng, lại bắt đầu cưỡng ép an lợi. Nói, kia nhị ca muốn hay không trở thành nhiệm vụ người? Ninh nhị ca, mặc kệ có hay không ngươi nhị tẩu, ta cũng sẽ không trở thành nhiệm vụ gì người, cự tuyệt gia nhập chuyện tiêu tổ chức. Ninh Thư, xem Ninh nhị ca xác thực đối trở thành nhiệm vụ người không có một chút xíu hứng thú, Ninh Thư cũng không còn an lợi, miễn cho làm cho người ta ngại. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi muốn đi vãng sinh à? Ninh nhị ca gật đầu, đi vãng sinh. Ninh Thư thở dài nói, đầu nguồn tình huống không tốt. Nói không chừng ngươi vãng sinh thế giới cũng không tốt. Ninh nhị ca phi thường bình tĩnh nói, không tốt liền không tốt, dù sao muốn chết đều là mọi người cùng nhau chết, đây là chuyện không có cách nào. Thế giới hủy diệt, chẳng lẽ dựa vào một người liền có thể cứu vớt thế giới? Thế giới khẳng định là muốn hủy diệt, liền cùng người khẳng định là muốn chết, liền nhìn cái gì thời điểm. Ninh nhị ca, ngươi có phải hay không ma chướng? Suy nghĩ gì trường sinh bất lão đâu? Nếu như một người biết chính mình sẽ chết, vậy sớm chết, dù sao đều là muốn chết, cũng không có gặp qua bởi vì chính mình tương lai sẽ chết. Sau đó liền sớm kết thúc tính mạng của mình. Ninh Thư nói, ta không nghĩ trường sinh bất lão, chỉ là tình huống hiện tại. Ninh nhị ca, tình huống như thế nào? Nhàn mới cả ngày nghĩ thế giới hủy diệt. Sự tình, cỡ nào nhàm chán mới có thể cả ngày nghĩ thế giới hủy diệt loại hình. Hủy diệt, mọi người cùng nhau chơi xong chính là, chỉ có thể nói rất có duyên phận. Khởi thân vong, Ninh Thư cảm thấy Ninh nhị ca so với chính mình nhìn thoáng được sinh tử. Đem, pháp tắc hải rút nhỏ, kỳ thật cũng là một cái thế giới vấn đề. Pháp tắc hải diệt vong, nàng cũng có thể diệt vong. Đi theo pháp tắc hải cùng nhau diệt vong, pháp tắc hải sự tình không phải nàng có thể giải quyết. Liền cùng một phàm nhân không cách nào ngăn cản một cái thế giới hủy diệt. Nghịch chuyển không được sinh tử. Ninh Thư đứng lên, vỗ vỗ trên mông hạt cát. Hỏi, người chừng nào thì đi? Sớm nhảy muộn nhảy đều là nhảy. Hiện tại liền nhảy đi. Nhị ca cũng đứng lên, đẩy ra vãng sinh trì bên cạnh. Trực tiếp nhảy xuống, hướng Ninh Thư phất tay. Ninh nhị ca, người đừng quá đem sinh tử để ở trong lòng. Ninh Thư, người rất sợ hãi rụt rè, trôi qua giống phân đồng dạng ngày. Ngươi còn kỳ vọng trường thật lâu, tình nguyện hơn trăm năm ngắn ngủi ngày, cũng không nguyện ý qua sợ hãi rụt rè ngàn năm ngày. Thế giới hủy diệt chính là một cái chết, người cuối cùng cũng có vừa chết. Ninh Thư phất phất tay. Ninh nhị ca nói, cho dù là ta lần này vãng sinh chỉ có thể sống mấy năm hoặc là hơn 10 năm, ta vẫn như cũ chọn vãng sinh. Sinh, mệnh chiều dài không phải trọng điểm, độ rộng mới là trọng điểm. Ninh Thư hắc tuyến, chớ có xấu mồm. Nói xong gảy một tia công đức tại Ninh nhị ca trên người. Ninh nhị ca, muốn trực diện sinh tử nha, muội tử. Vừa dứt lời, Ninh nhị ca đỉnh đầu bị dìm ngập. Ninh Thư nhìn vãng sinh trí, quyết định lại tại cái này luân hồi thế giới đi. dạo một vòng, tìm kiếm một chút cha mẹ. Bất quá cha mẹ đoán chừng đều đã đi vãng sinh. Tìm được tỷ lệ đoán chừng không? Lớn, tùy duyên tìm một chút. Ninh Thư chậm rãi thế giới này tản bộ một vòng. Quả nhiên không có tìm được. Cha mẹ, đại khái đã vãng sinh đi. Nếu như tốc độ nhanh lời nói. Đại khái đã, vãng sinh có hai đời đi. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Bị Đan Thanh gọi đi làm mảnh vỡ. Ninh Thư, làm không hết mảnh vỡ. Đoán chừng lần này sẽ dọn dẹp rất nhiều vị diện. Đan Thanh nói, dọn dẹp xong mảnh vỡ. Sợ là lại muốn đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư ồ một tiếng. Đan Thanh nhỏ giọng hỏi, ngươi còn có cái khác an bài? À, nếu như không có an bài, phải làm nhiệm vụ, gần nhất nhiệm vụ lại tăng nhiều. Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc ồ một tiếng. Số lượng tăng lên, là xảy ra vị diện vấn đề trở nên nhiều hơn à? Vẫn là nhiệm vụ của ta số lượng động lại cỡ nào? Đan Thanh, ngoặc kép chấm chấm, đều nhiều. Một là mỗi cái nhiệm vụ người nhiệm vụ số lượng đều tranh đoạt. Thứ hai ngươi xác thực động lại cỡ nào? Nếu như là bình thường nhiệm vụ người, đại khái hiện tại cũng bị xóa bỏ. Liền, cho nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Cần ngươi làm gì? Đại khái tổ chức biết hắn cái này túc chủ còn muốn đi nhặt mảnh vỡ. Xử lý tinh, thần thạch, hoặc là còn có những cái nhiệm vụ khác. Mới hơi buông lỏng một chút thời gian. Nhưng cho buông lỏng một chút thời gian, cũng không đại biểu những này nhiệm vụ liền không làm. Ninh Thư vừa đến vị diện nổ tung địa phương, lít nhà lít nhít đều là mảnh vỡ. Lần này đoán chừng như thế nào cũng làm mười mấy cái vị diện. Không thì không, có nhiều như vậy mảnh vỡ. Ninh Thư duỗi ra dây leo bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Một bên nhặt một bên nhìn quanh, thấy được Mạc Minh, chuyển tới hỏi. Lần này chém bao nhiêu vị diện? Nha, Mạc Minh lắc đầu nói. Không ít, Ninh Thư trầm mặc một chút. Lại hỏi, vậy những này thế giới sinh linh đâu? Tài nguyên đều đưa đi à? Mạc Minh nói, tài nguyên cái gì? Nhất định có thể lấy đi. Đến nỗi bên trong, sinh linh, chém đứt thế giới nhiều lắm. Cũng liền từ bỏ, không có nhiều như vậy thế giới trang những sinh linh này. Ninh Thư ồ một tiếng. Mạc Minh lãnh đạm nói. Phòng ở cũng không có. Tự nhiên, là không có sinh tồn nơi. Ninh Thư nhún vai giúp. Là như vậy một cái đạo lý. Phổ thông sinh linh không? Có vị diện, liền không có sinh tồn nơi. Mạc Minh nhìn Ninh Thư hỏi. Người nghĩ kỹ tiến quân đội à? Quân đội người, tương đối nhiều. Lòng người coi như tương đối đủ. Nếu như ngươi muốn theo nhiệm vụ người bên trong tìm có thể hợp tác. Ân, hắn nói xong lắc đầu. Ninh Thư ha ha một tiếng. Thiên thủ quan âm nhặt mảnh vỡ. Vừa nói, các ngươi làm như vậy, tổ chức có biết không? Mạc Minh to lớn, tất nhiên biết nha. Nếu như pháp tắc hải thật xảy ra vấn đề, tổ chức này tồn tại mục đích đúng là bảo hộ pháp tắc hải. Không có pháp tắc hải, chúng ta liền vô dụng. Chẳng lẽ còn muốn giữ lại chúng ta, cho chúng ta dưỡng lão a? Pháp tắc hải tại một ngày, chúng ta liền thành thành thật thật vì pháp tắc hải phục vụ. Nếu như pháp tắc hải không có ở đây, chúng ta liền không có phục vụ đối tượng. Ninh Thư, vì cái gì ngươi nói như vậy ô đâu? Mạc Minh hỏi, ngươi có phải hay không sợ hãi? Kỳ thật tổ chức căn bản cũng không để ý những này tiểu động tác. Ninh Thư nói, ta không có sợ hãi. Nếu như pháp tắc hải không có ở đây, các ngươi dự định làm cái gì? Mạc Minh nghĩ nghĩ nói, không rõ ràng lắm. Hết chương.